Xuyên nhanh, đại lão lại sắp sụp đổ rồi. Chương 124. Khóc chuyện audio.com. Hiện trường quay xuất đạo đi. Các chàng trai cô gái. Trong phòng trang điểm, bởi vì phòng trang điểm của Ninh Dã xảy ra chút vấn đề. Nên Ninh Dã lâm thời được sắp xếp trong phòng trang điểm của Nam Nhiễm. Cô mặc tây trang màu bạc, bởi vì lớp trang điểm hơi che đậy chút âm nhu của cô, càng giống với hình ảnh thiếu niên rạng rỡ như ánh mặt trời. Thời gian chờ đợi có hơi nhàm chán, Ninh Dã lấy điện thoại ra, lướt Weibo, bá chiếm top một hot search Weibo, không phải tin tức bên lề của các minh tinh. Hắn click mở top một hot search, thanh âm của một nữ streamer vang lên, thông báo khẩn cấp, Tô Tử Trác từng bị người tố cáo bị bắt lại. Lúc ở bệnh viện đã trộm thoát đi, tin tức tương quan của Tô Tử Trác đã xuất hiện trên màn hình. Mong khi quần chúng nhân dân phát hiện ra tung tích khả nghi, hãy lập tức liên hệ đến đồn công an địa phương. Tin tức kia tuần hoàn phát đi phát lại 3 lần, tiếng cãi cọ trong phòng trang điểm có hơi ồn ào. Không biết tại sao, đột nhiên yên tĩnh, đây đại khái là tin tức hot nhất gần đây. Nhất là do nghệ sĩ nổi tiếng tự mình ra mặt tố cáo, làm cho chuyện này được cư dân mạng cực kỳ chú ý. Sau đó liền nghe được tiếng mọi người châu đầu ghé tai. Không phải chứ, tôi vốn vì chuyện hắn cắt cổ tay tự sát hồi sáng mà cho rằng đây là một án oan đấy. Đúng đúng đúng, tôi cũng vậy. Đệ, người này cũng thật đáng sợ. Tam quan của tôi, thiện lương của tôi đều bị hắn đạp nát. Hắn vì trốn ngục mà cắt cổ tay tự sát, thật là một kẻ tàn nhẫn. Tôi đột nhiên hiểu được tại sao Diệp Khuynh Hàn lại mắc bẫy của hắn. Mà Nam Nhiễm đang ngồi trước bàn trang điểm, mặc một chiếc váy dài màu lam, trễ ngực, đai đeo dài đuôi váy, mộng ảo lại gợi cảm. Nhà tạo mẫu tóc vừa làm tóc cho cô, vừa thở dài, em nói xem rốt cuộc tại sao Tô Tử Trác kia lại muốn làm như vậy. Có tiền. Phú nhị đại, đại gia tộc như vậy, muốn cái gì có cái đó, sống những ngày tháng thật tốt thì không, cứ phải đi làm tai họa. Nhà tạo mẫu tóc nói xong, thấy Nam Nhiễm vẫn là bộ dáng hờ hững, từng múi mà ăn quýt, nhà tạo mẫu tóc lại nhìn một đống vỏ quýt trên mặt đất. Trêu ghẹo nói, em còn ăn em sẽ biến thành quả quýt đó. Nam Nhiễm ngẩng đầu, thuận tiện đem miếng quýt cuối cùng nhét vào miệng. Sau đó tổng kết, mùi vị bình thường, nhà tạo mẫu tóc nhìn một đống vỏ quýt kia. Không thể tưởng tượng nổi, đây mà là mùi vị bình thường. Vậy nếu em cảm thấy nó ngon, thì còn phải tới mức nào nữa? Tiểu Hắc Long cũng tò mò. Nãi thanh nãi khí ký chủ, cô cảm thấy tại sao hắn ta lại muốn làm như vậy chứ? Nam Nhiễm, sao tôi biết được, cô mới không phải thứ dơ bẩn, loại đồ vật xấu xí này, có ý nghĩ gì cũng đều không kỳ quái. Tiểu Hắc Long tò mò, tại sao ký chủ cảm thấy hắn sẽ đi tìm Nguyễn Mặc? Nam Nhiễm nhắm mắt lại, đoán, cô thuận miệng nói một câu, Tiểu Hắc Long lại muốn nói. Nam Nhiễm đã dành trước mở miệng, đừng lải nhải, cô nhẹ nhàng bâng quơ phán một câu. Lại giống như đã chọc trúng lòng tự trọng nho nhỏ của Tiểu Hắc Long vậy. Hệ thống trước nay luôn thành thật nhát gan sợ ký chủ. Khó được một lần kháng nghị, hừ. Sau đó, ngậm miệng lại, tích tách, thời gian trôi qua, Nguyễn Mặc nằm trên giường. Hắn nhìn trần nhà màu trắng, cứ nằm lẳng lặng như vậy 2 tiếng đồng hồ. Xung quanh phá lệ yên tĩnh. Ở một phòng khác, người áo đen được trang bị một đống camera. Đưa tay chống cằm, nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Một chuyện không đầu óc như vậy. Đến bây giờ hắn vẫn không hiểu tại sao Nguyễn Mặc lại đáp ứng. Mà mình, tại sao lại thành thật chấp hành như vậy chứ? Cách chương.